Chương 467, cậu nam nữ. Chương 467, cậu nam nữ trong văn phòng, truyền đến một trận lại một trận làm cho người huyết mạch sôi sục, mặt đỏ tới mang thai nữ nhân dên dỉ, mềm mại đáng yêu. Ở giữa, còn kèm theo một hai tiếng nam nhân to khỏe thở dốc và gầm nhẹ. Thỉnh thoảng, còn có thể nghe được ghế sổ pha lắc lư thanh âm, hiển nhiên bên trong tình hình chiến đấu kịch liệt. Không tự chủ được, Lâm Phong ánh mắt hướng phía Khương Mộ Tuyết phương hướng nhìn lại, đã thấy Khương Mộ Tuyết khuôn mặt đỏ bừng, hai tay nắm thật chặt, hai đầu lông mày biểu lộ rất là kỳ quái. Khương Mộ Tuyết cảm nhận được Lâm Phong ánh mắt, nhất thời trên mặt càng đỏ, nàng hung hăng chừng Lâm Phong liếc một chút, hung dữ nói ra, nhìn cái gì vậy thối lưu manh. Nhìn thấy Khương Mộ Tuyết mặt mũi tràn đầy đỏ ửng ngượng ngùng bộ dáng, Lâm Phong trong lòng chưa phát giác buồn cười. Cho tới nay, Khương Mộ Tuyết đều cho người ta một loại cực độ tỉnh táo, cao ngạo ấn tượng, khiến cho nhân nạn lấy tiếp cận. Ai có thể nghĩ đến, nàng cũng có như thế tiểu nữ nhi thần thái thời điểm cái kia. Chúng ta bây giờ đi vào lời nói, sẽ không quấy rầy người ta chuyện tốt không hợp thích lắm đi. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra. Một đôi cậu nam nữ dưới ban ngày ban mặt trong phòng làm việc đi này cậu thả sự tình, khẳng định không phải vật gì tốt. Khương Mộ Tuyết gương mặt từng đỏ, thở phì phì nói nói, ta dám khẳng định, Trầm Đình chết hết đối với cùng Lục Đào cái kia kẻ đổi bại có quan hệ. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi vào đi. Lâm Phong tiếu tiếu, nói ra. Hắn đưa tay phải ra, chống đỡ trên cửa, hơi dùng lực một chút, lại là không có đẩy ra. Muốn đến là bên trong này một đôi cậu nam nữ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, khóa kín môn. Bất quá, Lâm Phong cũng không hề để ý, một cỗ cường đại trả cờ dạ buộc phát ra, trong khoảnh khắc đánh gãy trong cửa then cài cửa. A người đó theo môn then cài cửa bị chấn đoạn, môn cũng bị đẩy ra, bên trong một đôi cậu nam nữ nhất thời hoảng tay chân. Nữ một bên âm thanh kêu to, một bên nắm lên bên cạnh giày cao gót hướng phía Lâm Phong ném qua tới. Mà nam thì vội vàng hấp tấp sửa sang lấy chính mình quần, khuôn mặt anh tuấn bên trên không còn có ngày bình thường tự tin, tràn ngập ảm đạm cùng hoảng sợ. Trên thực tế, vô luận là ai, văn phòng yêu đương vụng trộm bị người bắt tại trận, đều sẽ dọa đến mất hồn mất vía. Ở không có ý tư a, hai vị, quấy rầy các ngươi. Lâm Phong cất bước đi vào, vừa cười vừa nói. Ngươi là ai? Anh tuấn cao lớn nam nhân dù sao thấy qua việc đời, tâm lý tố chất rất tốt, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, hỏi. Chắc hẳn ngươi chính là Lục Đào đi, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lâm Phong nhìn xem nam nhân, nói ra. Không thể không nói, nam nhân này thật có để nữ nhân điên cuồng tư bản. Một tấm gần như hoàn mỹ anh tuấn xuất khí khuôn mặt, một M85 cao gầy dáng người, đôi chân dài, lại thêm không tục khí chất, cùng tuổi nhỏ tiền nhiều, có thể xưng tiêu biểu cao phú xoa y không tệ, ta chính là Lục Đào. Nam nhân một chút do dự, lập tức liền thừa nhận. Hắn biết Lâm Phong tất nhiên tìm tới cửa, lại bắt đầu liền làm rõ thân phận của hắn, không thừa nhận cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Huống chi, nơi này là Tô Bờ Sông Thực Phẩm Tập đoàn Tổng Bộ, bảo an nhân viên đông đảo. Hắn tin tưởng cho dù là Lâm Phong muốn tìm người là hắn, Lâm Phong cũng quyết định không dám bắt hắn thế nào. Chính phủ muốn ăn ta linh hồn xưng làm sao đây? Nhanh xuyên các hạ là người nào, là ai phái ngươi đến Lục Đảo? Não tử chuyển rất nhanh, trong khoảnh khắc liền đã nghĩ kỹ mạch suy nghĩ đối sách. Là một cái cùng ngươi quen biết nhiều năm người thuê mướn ta đến hoạt động cha ngươi. Lâm Phong tiếu tiếu, nói ra. Ừm. Nàng quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi không phải một cái an phận nam nhân. Hừ, ta liền biết nhất định là cái kia chết bà tám phái ngươi đến Lục Đảo. Trên mặt lộ ra sớm biết như thế biểu lộ, hung dữ nói ra. Nàng cho ngươi bao nhiêu tiền ta có thể trả cho ngươi gấp đôi trả thù lao, gấp đôi trả thù lao. Lục tổng xuất thủ còn tờ hờ tờ la ha ho pho nở dê đây. Không thể không nói, ngay cả ta đều hơi kém tâm động. Lâm Phong nói ra. Thế nào, vẫn còn chê ít như vậy, gấp ba Lục Đảo ánh mắt đều không nháy mắt một chút nói ra. Lục tổng, ta nghĩ ngươi lầm một việc. Lâm Phong tiếu tiếu, nói nói. Ngươi cũng đã biết ta chuyến này chân chính mục tiêu là cái gì, ta lại là vì sao mà đến ít tại nơi đó cố lộng huyền hư. Lục Đào lạnh lùng nói nói, ngươi chẳng lẽ không phải Đường Lệ Lệ tiện nhân kia phái tới? Đường Lệ Lệ? Lâm Phong trong lòng lập tức sóng gió nổi lên. Hắn từng đại khái quét mắt một vòng Lục Đào hồ sơ, biết Đường Lệ Lệ chính là Lục Đào thế tử. Hắn không nghĩ tới là, Lục Đào thế mà coi hắn là thành Đường Lệ Lệ phái tới chóc gian thám tử tư. Lục Tổng, ngươi dùng tiện nhân hai chữ này đến xưng hô vợ mình, có phải hay không có chút quá phận? Lâm Phong trước mắt, trầm giọng nói ra. Hắn đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Quá phận Lục Đào một trận cười lạnh, nói, theo kết hôn đến hiện ở từng ấy năm tới nay như vậy, nàng trong nhà vẫn luôn như cái nữ vương, cho tới bây giờ đều không đem ta để vào mắt. Nàng thường xuyên ở bên ngoài thông đồng một chút tuổi trẻ tiểu thị tươi, nhưng lại đối với ta qua nở cấp nghiêm, thậm chí ngay cả và nữ tính nói câu nào đều không thể. Nhiều năm như vậy, ta rốt cục chịu đủ. Lục Đào kích động lớn tiếng nói. Từ giờ trở đi, ta muốn thoát khỏi nàng ma chảo và bóng mờ, một lần nữa làm người ngươi làm không được. Lâm Phong nói ra. Làm không được ha ha ha. Lục Đào một trận cười ha ha, nói, ngươi cho rằng ta từng ấy năm tới nay như vậy, cũng là không công vì nàng làm thuê sao? Ta có thể nói thật cho ngươi biết, Tô Bờ Sông Thực Phẩm Tập Đoàn 50% cổ phần, đối với đã bị chuyển rời đến ta danh nghĩa từ hôm nay trở đi, ta mơ y là Tô Bờ Sông Tập Đoàn lão bản. Chật chật chật, nghe rất không tệ đây. Lâm Phong chật chật có tiếng tán thưởng. No y bất quá, Lục Tổng ngươi đừng quá mức đắc ý vong hình. Đường phu nhân để cho ta mang cho ngươi một câu, muốn đến ngươi nghe về sau liền sẽ tỉnh táo một chút. Lời gì? Lục Đào kinh ngạc, hỏi. Đường phu nhân để ta cho ngươi biết, không nên quên 8 năm trước Tô Bờ Sông một tháp phía trên sự tình. Lâm Phong từng chữ nói ra. Hắn một bên nói, một bên dùng ánh mắt bắt chạm đất sóng trên mặt mỗi một cái biểu lộ. Thập sao ngươi làm sao lại biết chuyện này? Nghe Lâm Phong lời nói, Lục Đào tấm kia anh tuấn xuất khí mặt nhất thời biến thành màu cho tàn, như cha mẹ chết. Hắn hai mắt vô thần, gắt gao nhìn xem Lâm Phong, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Quả nhiên là hắn. Lâm Phong trong lòng nói ra. Hắc hắc hắc, hiện tại ngươi biết sợ? Lâm Phong cười lạnh một tiếng, nói, năm đó thời điểm, ngươi làm sao không sợ thân thủ đem chính mình lớn nhất nữ nhân yêu mến đẩy tới không? Ngươi đừng nói. Lục Đào tựa như là điên, gào thét lớn nói ra. Chuyện này không phải ta làm, chuyện này không phải ta làm. Võ hiệp anh hùng đại tập kết Lục Đào, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn dám chống chế? Lâm Phong nghiêm nghị nói ra. Không phải ta làm, thật không phải ta làm. Lục Đào lớn tiếng nói. Thân thủ giết chết nàng người là Đường Lệ Lệ, ta chẳng qua là đưa nàng ước đi ra, lừa nàng đến một tháp phía trên. Là Đường Lệ Lệ đưa nàng đẩy xuống, nàng mới thật sự là sát nhân hung thủ. Như thế xem ra, chuyện này liền đã cơ bản sáng. Lúc này, Khương Mộ Tuyết theo ngoài cửa đi tới, ánh mắt sắc bén nhìn xem Lục Đào, nói ra. Lục Đào và Đường Lệ Lệ cái này một đôi gian phu dâm phụ, hợp mưu hại chết Trầm Đỉnh. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra. Đi. Chúng ta bây giờ qua tìm Đường Lệ Lệ, đem chuyện nào hoàn toàn giải quyết tốt. Khương Mộ Tuyết nói ra. Ngay sau đó, Lâm Phong lấy xạ dị găng ảo thuật xóa đi Lục Đào nữ bí thư đối với chuyện này trí nhớ. Sau đó Khương Mộ Tuyết thi triển không gian năng lực mang theo Lâm Phong và Lục Đào đi vào trong nhà hắn. Để ba người tuyệt đối không ngờ rằng là, Đường Lệ Lệ lúc này vợ Y Ma đang ở nhà Trung Hòa hai cái nam tử trẻ tuổi chơi song long một phượng trò chơi tình cảnh như thế. Lâm Phong và Khương Mộ Tuyết trong lòng ngược lại là một trận thoải mái. Hai người này quả thật là một đôi trời sinh phu thê. Một đôi tiêu chuẩn cặn bã. Ngươi các ngươi là ai? Đường Lệ Lệ hoảng sợ nhìn xem như quỷ mị bất thình lình xuất hiện Lâm Phong và Khương Mộ Tuyết, lắp bắp nói ra. Các ngươi muốn làm gì? Ta báo động. Đối với bên cạnh bị Lâm Phong hai quyền đánh bất tỉnh đi qua hai nam tử, cùng giống bùn nhão tê liệt trên mặt đất Lục Đào, nàng ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Trong lòng hắn, nàng an toàn trọng yếu nhất. Báo động. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi dính líu ở 8 năm trước cấu kết Lục Đào ở Tô Bờ Sông bên bờ Mục Tháp bên trên mưu sát Trầm Đỉnh. Chúng ta bây giờ muốn đem ngươi bắt, các ngươi cũng không phải cảnh sát có tư cách gì bắt ta. Đường Lệ Lệ kêu to nói ra. Huống chi, ta căn bản cũng không có giết Trầm Đỉnh, là chính nàng theo Mục Tháp bên trên nhảy đi xuống. Không liên quan chuyện ta, chuyện không liên quan ngươi. Lục Đào đã toàn bộ cùng khai. Lâm Phong lạnh giọng nói ra. Về phần thân phận chúng ta, liền không cần đến ngươi đến quan tâm. Coi như chúng ta trực tiếp giết chết ngươi, thế thiên hành đạo, cũng tuyệt đối không có bất kỳ người nào dám đứng ra chỉ trích chúng ta. Hắn đều thừa nhận vậy thì thế nào? Đường Lệ Lệ hơi sững sờ, lập tức giống to, hiện đại xã hội là pháp trị xã hội, mọi y thư đều muốn coi trọng chứng cứ. Các ngươi nói ta giết Trầm Đỉnh, các ngươi chứng cứ ở đâu? Đường Lệ Lệ nghỉ từ bên trong quát. Nàng tin tưởng đã nhiều năm như vậy, căn bản không có khả năng có người tìm tơ y nàng giết người chứng cứ. Bởi vì đã sớm năm đó nàng liền đã thu sạch nhặt sạch sẽ chứng cứ, cái này ta còn thực sự không có. Lâm Phong tiếu tiếu, sau đó thanh âm mạnh mẽ xem trở nên âm trầm, bất quá chúng ta có chứng nhân. Chứng nhân ngươi nói là hắn? Đường Lệ Lệ nói ra. Chuyện này một khi thừa nhận, tất nhiên sẽ bị phán tử hình, hắn cái phế vật này làm sao dám thừa nhận không, ngươi hiểu lầm. Lâm Phong lắc đầu, nói, ta nói chứng nhân có người khác. Người khác nói chuyện giật gân. Lúc ấy, ở đây người chỉ có ta và Lục Đào, không có khả năng còn có người thứ ba biết. Đường Lệ Lệ khẳng định nói ra. Không có khả năng có người thứ ba biết. Lâm Phong cười lạnh, Đường Lệ Lệ, ngươi sẽ không phải là quên, cũng ngay còn có người thứ ba ở đây đi. Người thứ ba không có khả năng. Đường Lệ Lệ nói, sắc mặt lập tức biến thành màu cho tàn. Bởi vì, nàng lập tức nhớ tới, biết chuyện này xác thực còn có người thứ ba, cái kia chính là Trầm Đỉnh.